Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi hơi sững người, Hoa Phi Tuyết chỉ cảm thấy má lạnh toát, đưa tay sờ lên, thì ra là nước mắt vừa rồi đọng lại trong mắt rơi xuống. Nàng không suy nghĩ nhiều, đưa tay lau đi, ngẩng đầu lên lại thấy vị công tử áo vải đang nhìn mình dò xét. Đáy mắt không có chút biểu cảm nào, không nhìn ra được tâm trạng gì từ nét mặt, liếc nhìn dấu chân của chàng trên mặt đất, nông hơn nhiều so với đám phu kiệu, có thể thấy võ công không tệ. Hoa Phi Tuyết nghĩ chàng xuất hiện ở gần đây lúc này, rất có thể là người của Minh Nguyệt Cung, nhất thời khó phân biệt địch ta. Ánh mắt của công tử áo vải dừng lại trên miếng ngọc bội màu trắng trong tay Hoa Phi Tuyết, hơi dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng rời đi, thong thả bước đến trước kiệu, mỉm cười đưa tay về phía nàng nói, cô nương đừng sợ, ánh mặt trời bao phủ mặt đất, xung quanh phảng phất ánh vàng nhàn nhạt, núi rừng yên tĩnh, tuyết phủ trắng xóa, đám phu kiệu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt công tử áo xanh mặt mày sáng sủa, vẻ mặt ôn hòa, đưa tay về phía nữ tử tuyệt sắc ngồi trên nóc kiệu. Nàng nhìn chàng từ trên cao xuống, khuôn mặt nghiêng được ánh tuyết chiếu rọi, sáng rực, rất nhiều năm sau, Hoa Phi Tuyết vẫn nhớ rõ khoảnh khắc này của mình. Không biết vì sao, lại có cảm giác tin tưởng chàng. Hoa Phi Tuyết hơi do dự, đặt tay lên cánh tay công tử áo vải, mượn lực nhảy xuống, lúc này chân lại đau nhói, suýt nữa không đứng vững, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Không lộ vẻ đau đớn, lễ phép hành lễ với chàng, nói, đa tạ công tử. Công tử áo vải nhận ra chân nàng bị thương, thấy nàng cố tình che giấu, cũng không vạch trần, chỉ nói, đường tuyết trơn trượt, không biết cô nương muốn đi đâu, tại hạ có thể tiện đường đưa nàng đi một đoạn, giữa trời băng đất tuyết, chân lại bị thương, lúc này một nữ tử cô độc ở lại đây cũng không phải là cách. Hoa Phi Tuyết suy nghĩ một chút, nói, làm phiền công tử đưa ta đến cuối con đường này là được rồi. Nếu nàng không nhầm, con đường này hẳn là thông đến chân núi phía Bắc, ở đó có trạm gác của Diêm Bang Bắc Viện, đến lúc đó chỉ cần báo một tiếng, Lạc Thiên Hạ sẽ phái người xuống đón nàng. Công tử áo vải tiến lên một bước vén rèm kiệu, lịch sự nói, cô nương mời, bước chân này. Dấu chân trên nền tuyết rất sâu, Hoa Phi Tuyết biết chàng lo lắng mình nghi ngờ, cố tình che giấu võ công, trong lòng hơi do dự, hỏi, không biết công tử xưng hô như thế nào? Một người phu kiệu đeo túi da sau lưng vội vàng đáp, công tử nhà ta là thương nhân buôn bán ở gần đây, cô nương cứ gọi chàng là Thu công tử là được. Hoa Phi Tuyết thầm nghĩ, mấy người phu kiệu này ai nấy đều tướng mạo anh tuấn, võ công không tệ, người có thể sai khiến bọn họ tuyệt đối không phải là thương nhân đứng ngoài giang hồ. Nhưng lúc này cũng không hỏi được gì, liền thuận theo lời họ nói, quay người hành lễ với công tử áo vải, nói, tiểu nữ Hoa Phi Tuyết, đa tạ Thu công tử cứu giúp trên đường tuyết, làm phiền ngài rồi. Công tử áo vải vốn đã có khuôn mặt tuấn tú, lúc này vẻ mặt ôn hòa, trông càng thêm hiền lành vô hại, chỉ là đáy mắt bình lặng như nước. Nói, Hoa cô nương không cần khách sáo, mời, nói rồi vén rèm kiệu, sắp xếp cho Hoa Phi Tuyết ngồi vào trong kiệu, cách chương.